nếu cái người mà thương yêu mình nhất, cái người mà coi như đem tất cả của cải đi quỳ xuống chân mình để mà dâng lên để xin một cái chút yêu thương, thì chính cái người đó đó sẽ chặt ra từng mảnh đó. Thì như vậy người đó còn kiêu ngạo với cái sắc đẹp của mình không? Có kiêu ngạo rằng là một cái liếc mắt của mình, một cái lời nói của mình đàn ông ngã rạp xuống người ta? Đâu có, không có chuyện đó. Bởi vì người ta tham cái thọ lạc nơi cái sắc pháp này. Và cái người đó đáp ứng được cái thọ lạc đó, cho nên người ta phải đánh đổi là bằng cái khác. Đến khi mà không đáp ứng được cái đó đó, thì người ta giải quyết bằng sân hận, người ta sẽ chặt ra từng đoạn. Bây giờ mình ngồi quán cái tử sư cái từng đoạn đi, mình quán trở lại mình xem nè, mình đẹp đến cái mức độ mình là coi như hào kiệt đến mức độ nào mà phụ nữ ngã rạp với mình, đàn ông ngã rạp với mình. Mình có nghĩ một ngày đó chính những người đó chặt mình ra từng đoạn, vậy còn yêu cái thân này, còn kiêu ngạo gì cái sắc đẹp này nữa hay không, còn kiêu ngạo gì cái vẻ hào hoa của mình hay không? Thì mình cứ xem đi. Và trong cái đời sống mà chúng ta chứng kiến người thấy đó, người ta chặt nhau là chuyện thường tình, là chuyện thương tình. Thì mình có thấy không? Mình thấy mình biết như vậy á, mà mình gắn được cái đó thì mình không có làm cho cái ngã mạng từ nơi cái sắc tật này, trong cái ngã mạng. Cái thứ năm là bị diều hâu trên kênh xé bỏ rỡ ra. Cái tử thi này bị diều hâu chân xé bỏ rỡ ra. Thì không có chứng kiến được cái này, nhưng tôi thấy bên Ấn Độ đó, ngay trong cái thủ đô Đề Ly đó, thì cứ sáng nào cũng vậy đó, cái diều hâu với kênh này nó bay thành từng đoàn, mấy chục con chứ không có đi lẻ tẻ. Thì thường đó trong cái thủ đô đó thì mấy cái con bò thần đó là nó đi nhiều lớn rồi đi, mà đến chừng nó lăn ra nó chết thì người ta vẫn để nguyên đó. Thì cái lúc mà nó mới chết thì không sao, nhưng mà nó chết bắt đầu nó sình sình lên, nó chương sình lên đó, nó có cái mùi hôi rồi đó, thì cái nhiều hâu này, cái trên cái quả nhiều vô số kể quả đen á, là coi như là nó đáp xuống. Và đầu tiên á là nhiều hâu với trên là nó xuống trước, nhất là những cái con trên này là rất là dữ, nó xuống nó rỉa trước, nó mổ, nó ăn trước, nó rơi, nó bỏ rơi rác, nhưng mà không có nhiều lắm đâu, nó mổ chỗ nào là chính xác lắm đó, nó mổ vừa là ăn, mổ vừa là ăn. Rồi đó là hai cái rắn này nó ăn xong rồi đó là tới bài quả như vậy. Thì chỉ một chút xíu sau thôi thì chỉ còn cái đánh xương bò. Và bên đó chó chết nè, bò chết nè, ở miền quê cũng vậy, người ta không có ăn cái thịt con bò chết đó, chó chết rồi bỏ đó, thì là cái đám này nó sẽ giận như thế. Quả nhiều vô số kể. Nên cái gì mà có đi qua Ấn Độ mà đi hành hương á, thì nhớ là lúc nào cũng phải đợi cái nó. Bởi vì mình đứng đâu á, rồi mấy con quả nó cũng thắng giới trên đầu mình thôi. Nó nhiều vô số kể, họ đứng ở dưới toàn cây là nó đổ xuống ngay à. Mà mình đứng nhiều khi đứng nói chuyện sợ cái tay về cái này là một bãi thôi. Cái sư cô đó hiện nay là cũng sắp về Ngọc Phương rồi. Thì cổ cái phòng cô ở nó có cái ban công ở ngoài đó, thì sáng cổ lạnh đoạn sáng đó thì cổ để một cái chùm nho với bánh mì đó, thì dư sữa thì cổ để đó, rồi cổ vô trong cổ rửa tay ra thì cổ khay ra là anh lấy mất chùm nho, có bữa nó lấy luôn bánh mì của cổ luôn. Nó dữ dội lắm. Và người ta đặc biệt không có giết những con, không phải như bên này. Thì khi những người mà quán cái thân này nè, bị xé nát ra từng phần đó, thì cái lúc đó cái lòng yêu mến, cái sắc pháp này nó bị suy giảm. Thứ sáu, là thứ sáu, là tử thi bị chặt tay chân và đầu bỏ rải ra. Cái tử thi bị chặt đầu. Cái này là mới chặt ra làm mấy đoạn thôi, còn này nó chặt từng phần, nó chia nhỏ ra. Đầu, tay, chân bỏ rải ra. Cái này nó chỉ mới đứt khúc ra thôi, còn cái này là nó rải ra luôn. Tới cái số 7 là tử thi bị đâm thủng nhiều chỗ. Tử thi bị đâm thủng nhiều chỗ hoặc bị bầm ra, hoặc bị bầm ra.